Tớ thích cậu thật đấy. Chương 54, góc truyện audio.com. Cái xe huyền thoại kia ngoài là xe của ba mẹ nó và ba mẹ Tú Linh thì còn ai nữa? Hai gia đình nghe nói nó bị sốt nặng và công ty The Sun ở California gặp chuyện nên đã sang đây gấp. Ô papa mama còn có cả ba mẹ Bạch nữa. Tú Linh trầm trồ, bốn bậc đấng tối cao của hai nhà lần lượt bước ra khỏi xe. Mới qua đây mấy bữa mà ba thấy con gầy đi đấy Tú Linh. Ba nó trêu, bà à cần tăng cân rồi đó chú. Tú Linh xị mặt, ba mẹ Tú Linh xách từ trong cốp xe một đống đồ đã mua ở bên Việt sang đây cho Tú Linh và nó. Thiên Hân đâu rồi con? Mẹ Tú Linh, nó đang ở trên lầu ngủ ý mẹ. Tú Linh, chúng ta vào nhà đi. Mẹ nó và ba Tú Linh xách một đống đồ lỉnh khỉnh vào nhà. Còn ba người phụ nữ kia bao gồm Tú Linh lên lầu thăm nó. Khi bị bệnh thì nó rất dễ tỉnh, nên khi họ lên thì nó đã ngồi dậy, dựa đầu vào thành giường rồi. Ủa sao nãy tao thấy mày còn ngủ mà? Tú Linh, ừ tao mới dậy, nó, con gái nuôi sao con gầy quá vậy? Mẹ Tú Linh vừa nói vừa gọt táo cho nó. Con muốn ăn hay muốn đi đâu không mẹ chở đi cho thoải mái. Mẹ nó vuốt vuốt mái tóc đã cắt sau bao năm cực khổ tốn dầu gội của nó. Tú Linh thấy cảnh tượng này có chút không cam lòng, giả vờ giận dỗ nũng nịu. Ừ, hai mẹ chỉ biết có Thiên Hân thôi, ai mẹ bỏ con ra rìa rồi. Nó miệng rất đắng nhưng vì câu nói của Tú Linh cũng phải bật miệng cười. Mẹ đâu có, tại Thiên Hân đang bệnh nên được quan tâm hàng đầu mà con. Mẹ Tú Linh trêu, mẹ à, Tú Linh, con yên tâm đi Linh, nếu mẹ ruột không nuôi con thì sang nha mẹ nuôi ở nhà, mẹ bao ăn bao ở cho con. Mẹ nó cười khúc khích, mấy mẹ con xuống đây tí đi này. Ba Tú Linh gọi lớn, con cũng muốn xuống, nó nói tay mẹ, mẹ đỡ con xuống, mẹ nó dìu nó xuống cầu thang, cho nó ngồi ở salon phòng khách, nơi hai ông bố đang loay hoay với đống đồ mới mua. Cái nãy xử lý làm sao đây? Ba nó, thì gỡ từng cái ra bỏ vào cất sau này dùng chứ sao nữa? Mẹ nó, ba ba, papa à, nó, sao con gái, hai người đàn ông duy nhất trong nhà đồng thanh, con muốn ăn lẩu, nó, nếu con muốn thì chúng ta ra ngoài ăn, ba ba biết một chỗ nấu ngon lắm, ba Tú Linh, không lẩu do ba ba, papa nấu hôm bữa ấy. Nó, nhưng con đang ốm cơ mà. Ba nó, papa, con khỏe rồi mà, phải không ba ba? Nó nhìn ba Tú Linh, ừ thì con nó muốn ăn thì chiều con vậy, phải không, papa? Ba nó lại nhìn sang hai bà mẹ, hai người cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Hai mẹ cùng Tú Linh ra siêu thị mua đồ ăn, còn hai ông bố ở nhà chuẩn bị xong nồi củi lửa, còn mỗi nó không làm gì, chỉ biết xem tivi, về rồi đây, mẹ nó. Khi hai mẹ cùng Tú Linh về thì nó đã giải quyết xong hết một tập phim. Ngồi không mãi cũng thấy chán, nó lết ra ngoài bếp phụ giúp ba mẹ một số công việc lặt vặt như nhặt rau hay rửa rau sống cùng Tú Linh. Ngon quá đi, Tú Linh, nồi lẩu sôi sùng sục trên cái bếp điện tự tỏa ra mùi thơm khiến không ai có thể kiềm chế. Ăn đi con, mẹ nó gắp vào bát nó và bát Tú Linh hai con cua to tướng. Cảm ơn mẹ, nó và Tú Linh đồng thanh không kiêng nể mà cứ ăn tự nhiên, vì lâu lắm rồi mà nhà nó với nhà Tú Linh mới có một bữa vui như vậy. Khi nào ba mẹ mới về? Nó, chấm, tuần này cũng khá rảnh. Chuyện công ty ổn định nên bốn ba mẹ quyết định đầu tuần sau mới về. Mẹ Tú Linh, chuyện công ty ở đây con đã giải quyết gọn lẹ hết rồi nên ba mẹ không cần lo. Tú Linh, con gái ba mà ra tay thì còn gì để nói nữa chứ? Ba nó, nào chúng ta cùng nâng ly vì hai đứa con gái rượu tài giỏi của chúng ta. 12, ba vì con gái chúng ta. Chấm, cả nhà cùng nâng ly trong không khí vui vẻ. Nó đã hạ sốt hoàn toàn nên ngày mai có thể đi học bình thường được rồi. Trường ơi tao nhớ mày quá. Bàn ơi tao quý mày lắm. Ghế ơi lâu rồi mới gặp mày. Chắc là do sốt nặng quá nên nó bị sảng rồi. Em đi học rồi à, Eric. Chào anh Eric, nó vui vẻ. Thiên Hân này, em có biết nhảy hiện đại không? Eric, lúc trước em có học sơ sơ nhưng lâu rồi không nhảy nên em cũng không biết sao nữa. Nó, tuần sau lớp mình có tiết mục nhảy hiện đại đó. Trong nhóm chỉ thiếu một người mà những thành phần còn lại không ai biết nhảy cả. Em có thể tham gia không? Eric, được chứ, nó, vậy ok rồi, chiều này em đến phòng tập Miro của trường nhá. Eric, em biết rồi, nó, chiều hôm đó sau giờ học nó đến tập trung tại lớp phòng vũ đạo riêng của trường mà chỉ có lớp nó mới có quyền sử dụng. Mà em nghĩ đại học rồi nên sẽ không có mấy cho kiểu này chứ. Nó, đại học thì cũng là người mà, cũng phải biết chạy nhảy nghỉ ngơi chứ em. Eric cười, lớp nó có mời thầy dạy vũ đạo riêng cho lớp, nhìn thầy vũ đạo nhảy qua một lần cho lớp coi nó lại liên tưởng đến Jackson. Jackson rất giỏi vũ đạo, học nhảy từ lúc 5 tuổi đã từng học qua nhiều lớp vũ đạo như nhảy Latin, múa Mông Cổ, rồi chuyển sang nhảy hiện đại. Nó đã học rất nhiều vũ đạo chuyên nghiệp của Jackson. Hillary, you are the best person then in group. Hillary, em là người có vũ đạo tốt nhất nhóm đấy. Thầy dạy khen nó khiến một số người không khỏi ngưỡng mộ. Today like that, hôm nay như thế thôi. Cả lớp giải tán, tại Việt Nam, tối ngày mai ở trường quốc tế San Francisco có buổi biểu diễn vũ đạo của lớp Thiên Hân đó. Chị Dân nói với Jackson đang coi TV ngoài phòng khách. Sao chị biết mà em không biết? Jackson, chị mà lị, thế em có tính sang California không thì chị đặt vé máy bay cho. Dần, có chứ, ở nhà làm gì, Jackson, cho chị đi với nhá. Dần, chị nói cứ như thật ý, chị thích thì chị đi. Có khi nào xin phép em đâu mà hôm nay giở trò vậy? Jackson, thế mày có cho chị đi không để chị còn biết đường? Dần, thích thì đi, em đâu có biết gì đâu. Jackson, ừ vậy đi, để chị đi đặt vé máy bay. Dần, ngày tối hôm sau khi lớp nó có buổi biểu diễn khi dưới cánh gà. Jackson đã có mặt ở đó. Này Thiên Hân, Jackson đặt tay lên vai nó khiến nó giật mình quay lại. 1S, 2S, 3S, phải đến 3 giây sau nó mới định hình được là Jackson đang đứng đứng mặt nó. Kerry, anh qua đây khi nào vậy? Nó, nghe nói hôm nay em có buổi biểu diễn vũ đạo nên anh sang đây coi học trò của anh thể hiện như thế nào ấy mà. Jackson, mà chị Dân có sang đây không anh? Nó, có, nhưng chị bảo có công việc bạn tí nên sẽ đến đây trễ. Jackson, đến lớp mình rồi kia. Eric vỗ vai nó, màn đầu tiên nó và Eric có biểu diễn solo 30 giây rồi những thành viên còn lại mới lên nhảy cùng. Jackson ra phía trước sân khấu xem màn biểu diễn của nó. Học trò của Jackson thật có khác à, nó nhảy cực kỳ đẹp. Phải nói sao đây ta? Do thầy dạy học trò tốt hay do học sinh có tiềm năng nhỉ? Vâng ạ, nó đã ra tay thì còn gì để nói nữa? Đương nhiên màn vũ đạo đó sẽ được giải nhất rồi. Ha ha ha, giải nhất rồi, giải nhất rồi. Nó, nhờ em cả đấy. Eric, nhờ cả lớp nữa chứ. Nó, toàn bộ cảnh vũ đạo solo và cả nhảy chung với nhóm đã được Tú Linh quay lại cẩn thận rồi gửi mail về Việt Nam cho đám của hắn coi. Ui, Thiên Hân nhảy đẹp thiệt. Trương Nhi, cái anh này hôm bữa ngồi cạnh giường chị Hân nè. Xuân Thủy, ừ hình như đúng rồi đó. Tuấn, chẳng biết hai người này có quan hệ gì vậy ha. Nguyệt Ánh, Kim Ngân người thì làm trong bếp nhưng tay thì vẫn để ngoài phòng khách. Lấy cớ bưng nước lên cho mọi người nhìn nhìn xét xét rồi phán. Chắc là người yêu rồi. Chỉ có người yêu mới như này thôi. Kim Ngân, nghe Kim Ngân nói xong. Hắn lên phòng đóng sập cửa. Cô ăn nói có ý có tứ một chút đi. Minh Phong, chị không biết gì thì đừng có nói nhé. Động chạm nhau lắm, đến cả Xuân Thủy cũng không thể kiềm chế mình khi thấy hắn như vậy. Hừ mấy người cứ để coi. Xem tôi nói đúng hay sai. Kim Ngân, Cách Trương,